Chương 1533, Lạc Nhạn đêm chạy, duy nhất cái hở. Giải khai phủ vốn là không biết bao nhiêu cái hạ nhân, lẻn vào giả thông suốt, rất nhanh thì đi tới Lưu Húc bên ngoài phòng. Mà lúc này, Lưu Húc đã nhận ra người, dĩ nhiên là Trầm Lạc Nhạn nàng tới làm gì rất nhanh, cửa bị thối lui, một thân hắc sắc y phục dạ hành Trầm Lạc Nhạn chợt hiện vào trong phòng. Lưu Húc đánh giá mỹ nữ trước mắt, dùng một bộ bất cần đời giọng nói, mới vừa nghe được bên ngoài cái kia mềm mại tiếng bước chân của, tại hạ liền phỏng chừng tới nhất định là một mỹ nhân nhi, cũng là một chút cũng không có đoán sai. Trầm Lạc Nhạn đóng lại cửa, đảo đôi mắt đẹp trắng nam nhân liếc mắt, thì thi nhiên đi tới nam nhân cái ghế đối diện bên cạnh ngồi xuống, cũng là không có chút nào câu thúc, dường như đi vào gian phòng của mình giống nhau. Lưu Húc kiều chân bắt chéo, khen, Lạc Nhạn vóc người thực sự là tốt, hắc hắc, chính là bây giờ đang ở đã hạ thủ bên trong tựa hồ cũng còn sót lại cái kia cảm giác nặng trịch đâu. Trầm Lạc Nhạn người xuyên bó sát người hắc y rìa, tự nhiên đem nàng cái kia núi non trồng chất thanh tú vẻ đẹp vóc người hoàn toàn biểu lộ không bỏ sót. Nghe được nam nhân cái kia chế rêu thoại ngữ, nàng cũng không phải sinh khí, xảo tiếu hữu nghị này mị lấy con mắt, thoáng nghiêng đầu, hai tay báo gò đồng đảo, khoe miệng móc ra một đạo mê nhân đường vòng cung, mắt liếc nhìn nam nhân, dùng tính hám thanh tuyến nói, tạ ơn công tử ca ngợi, nhưng Lạc Nhạn nhưng là quy quy củ củ phụ đạo nhân ra, công tử nói như vậy, lại là có chút càng dở. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, quy quy củ củ phụ đạo nhân ra nhưng ở lúc đêm khuya vắng người len lén chạy đến nam nhân trong phòng ngủ, thật đúng là ngạc nhiên. Vừa nói, linh giác một bên không ngừng duyên thân, con là trừ Trầm Lạc Nhạn, liền lại không có những người khác lẻn vào giải khai phủ, nàng đơn độc chạy tới đến cùng có mục đích gì chẳng lẽ còn muốn thăm dò chính mình lẻ loi một mình đi tới nơi này nhi, cũng là khẳng định làm xong cùng hắn ngủ chuẩn bị tâm tư, lẽ nào nàng còn có nghi ngờ, bất cứ giá nào muốn ở trên giường thăm dò Trầm Lạc Nhạn mắt phượng mị quang lưu chuyển, cười hắc hắc, đi tới Lưu Húc bên người, sáng giọng, nhân ra. Là tới tìm ngươi tính sổ. Lưu Húc lược ngạc nhiên, hỏi, tính sổ tính là gì? Sổ sách Trầm Lạc Nhạn lộ ra một tia nữ kiều xấu hổ, thiên kiều bách mị ngang nam nhân liếc mắt, ngọc thủ bưng gò đồng đảo cửa, nữ kiều tích tích nói, ngươi trước ngươi như thế dùng sức bắt người ta nơi đây, lộng đến người ta bây giờ còn đang đau. Hành Lưu Húc thầm nghĩ, cái này kỵ nữ tuy là mặt ngoài phong tao, nhưng hướng tới vẫn là đình yêu quý tự thân. Hiện tại cái này liên thị mị hành thái độ, cho thấy là câu dẫn chính mình, chỉ sợ thật là muốn lên giường với ta. Chỉ là, rõ ràng chính mình vóc người tướng mạo đều cùng thì ra Lưu Húc hoàn toàn bất đồng, nàng vì sao còn có thể hoài nghi đâu, nhưng mình cho tới nay vai trò Tần Xuyên cũng là tốt sắc vô hình lãng tử, lúc này nếu như làm bộ chính nhân quân tử, càng sẽ cho người nghĩ nghi. Cơ mờ nờ, lên thì lên, Lưu Húc cũng không tin mình còn có sơ hở gì. Nghĩ đến đây, hắn hư cười một tiếng, đột nhiên đứng lên, cả người hầu như muốn cùng Trầm Lạc Nhạn dính vào cùng nhau, mới nói, vậy thì thật là không có ý tứ, như vậy đi. Để cho ta bang Lạc Nhạn ngươi nhào nặn một cái, một hồi thì không có sao. Dứt lời không đợi Trầm Lạc Nhạn trả lời thuyết phục, bàn tay to đã leo lên. A, Trầm Lạc Nhạn kinh hô một tiếng, không ngừng giãy giụa, nhưng cũng hiện ra nửa chống cự, nửa nghênh đón kiểu mị hình dáng, ở trong ngực nam nhân uốn éo người, lại càng giống như nói thanh tú hoặc, trong miệng ngay từ đầu còn giả mù sa mưa kêu không muốn không nên như vậy không muốn, nhưng rất nhanh biến thành như khóc lại tựa như tô y y y nha nha. Lưu Húc cười hắc hắc nói, tại hạ lần trước gặp qua Lạc Nhạn phía sau, còn hướng đêm nhớ muốn khi nào mới có thể gặp lại lần nữa âu yếm, không ngờ tới Lạc Nhạn lại đưa mình tới cửa, ha ha. Trầm Lạc Nhạn dãy rủa xà yêu kiểu thở hổn hển nói, thấy ngươi dáng vẻ đường đường nhân ra vốn tưởng rằng ngươi là thủ lễ quân tử, nào biết ngươi âu ngươi lại khi dễ như vậy nữ nhi ra a a a. Lưu Húc cười hắc hắc, đột nhiên đem Trầm Lạc Nhạn toàn bộ ôm lấy, sau đó ném tới trên giường, tiếp cùng với chính mình dường như ngạ lang vậy nhảy lên xa nờ đi. Tiến đến bên thai nàng nhẹ nhàng thêm cái kia như ngọc vành thai, chậm rãi nói, như vậy, Lạc Nhạn bây giờ có thể nói cho tại hạ tới chỗ. Này mục đích sao? Trầm Lạc Nhạn lúc đầu mê ly con ngươi xẹt qua một đạo tinh mang, ha ha cười, giống như là có chút giật mình nữ kiều tiếng nói, không ngờ tới, theo như đồn đãi háo sắc Tần thiếu hiệp lại cũng bình tĩnh như vậy, thực sự là kham so với cái kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân từ đâu. Lưu Húc ở nữ nhân cái kia không danh trên lún đồng tiền đẹp hôn một cái, mới có cười nói, tại hạ bất tài. Tuy là lần trước không nhận ra Lạc Nhạn là ai, chỉ là sau đó hỏi thăm, lại phát hiện Lạc Nhạn lại chính là cái kia đã từng quát tháo phong vân mỹ nhân quân sư. Giống như ngươi vậy nữ trung hào kiệt, chỉ sợ sẽ không công đưa tới cửa mặc ta đùa bỡn á. Tại hạ mặc dù đối với tự thân mỹ lực cực kỳ tự tin, nhưng ngược lại không phải là một cuồng vọng tự đại đồ. Trầm Lạc Nhạn cười đến càng thêm nữ kiểu quyến rũ, ôn nhu nói, cái kia thân công tử, ngươi cũng đã biết Lạc Nhạn từng ở Nam Phương Bạch Liên giáo làm việc đấy. Lưu Húc trong lòng hơi động, biểu hiện ra lại không thèm quan tâm cười hỏi, xin lắng thai nghe. Trầm Lạc Nhạn tiếp tục nói, nhân gia ở Nam Phương Bạch Liên giáo thời điểm, nhưng là vì Thiên Mệnh Thánh Vương Lưu Húc trưởng không quá hệ thống tình báo, chỉ là ở nhân gia trước khi rời đi, lại chưa nghe nói qua công tử cái này một người, thực sự là quá kỳ quái. Lưu Húc chấn động trong lòng, thầm nghĩ, đây cũng thật là sơ hở duy nhất, như lúc đó thật có phát sinh qua đạo tâm chủng ma đại pháp tranh đoạt, phụ trách hệ thống tình báo Trầm Lạc Nhạn chắc chắn biết, mà Tần Xuyên xuất hiện, trên thời gian cũng không giống. Chỉ là, Trầm Lạc Nhạn hiện tại gần như ngả bài nói ra chuyện này tới, rốt cuộc là có mục đích gì? Trầm Lạc Nhạn thanh âm sâu kín tiếp tục truyền đến, nhân ra ngay từ đầu cho rằng công tử là người khác cải trang giả dạng, nhưng sau lại phát giác không phải, chỉ là giống như công tử cái này nhân tài không có khả năng vô căn cứ nhảy ra. A Lưu Húc âm thầm đề phòng, nhưng nét mặt vẫn là cợt nhả, cười nói, ta đều không phải quá minh bạch Lạc Nhạn nói cái gì đó, ngươi còn không có nói cho tại hạ. Len lén tới chỗ này là làm gì chứ? Trầm Lạc Nhạn lại không trả lời, giống như là lầu bầu nói, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái khả năng, chính là Tần công tử vẫn bị cái kia Thiên Mệnh Thánh Vương Lưu Húc cất giấu lấy, chính là hắn bí mật bồi dưỡng nhân tài. Lần này tới đến thành Trường An, chỉ sợ là tới làm gián điệp, hì hì. Lưu Húc tâm niệm cấp chuyển, thầm nghĩ, nếu như nàng tính ra cái kết luận này, ngược lại vẫn có đường xoay sở. Húng nàng lúc này một mình đến đây đưa ra những thứ này, chỉ sợ là muốn ra điều kiện.